Nhìn Sở Thiếu Ca giả vờ khóc lóc lừa gạt sự cảm thông của Tiểu Cửu, thì Ca nhịn không được bật cười. 2. Bát tự, còn chưa có xem, lúc này, cô tự tìm phiền não làm gì chứ? Xem bát tự, ngày tháng năm sinh, góc truyện audio.com, là bước đầu tiên của chuyện cưới hỏi. Cách chương.